Chương 389, vì cái gì hắn biết xuất hiện ở đây? 1. Đem hy vọng ký thác vào trên người người khác là một loại gần như tự sát xa xỉ hành vi. Bất quá sắp chết đến nơi thời điểm, mọi người dù sao cũng là có khuynh hướng xa xỉ một cái. Cho nên, chúng ta thật sự như thế đem hy vọng ký thác vào một cái giả nhân trên người. Lý Đàm nhìn trước mắt cái kia đống không ngừng bành trướng khối thịt, đối với mình mới vừa quyết định có như vậy một chút hối hận. Ngược lại là niên kỷ so với hắn nhỏ bên trên nhanh 20 tuổi thiếu nữ Nguyên Vi, thoải mái hướng khán đài trên ghế ngồi một nằm, châm chọc nói, trong miệng ngươi giả nhân, là Tần Quốc cao nhất ma đạo học phủ thủ tịch người mới, ngược lại là ngươi, tại Bạch Dạ học viện năm thứ nhất thành tích là bao nhiêu danh? Lý Đàm bị hỏi đến tựa như giận bốc đau nhức lở loét, năm đó ta thế nhưng là cùng Doanh Nhược Anh một giới a, Bạch Kiêu cũng là cùng Thanh Nguyệt một giới, ngươi cái này lấy cớ tìm được thật không có trình độ, hơn nữa so với ở trong này nơm nớp lo sợ, thở dài thở ngắn, ngươi không bằng đi làm điểm đủ khả năng sự tình. Nguyên Vi vừa nói, ánh mắt quét về trong sân đấu, tình thế phát triển đến tận đây, trận này được chú mục khảo nghiệm cuối năm tự nhiên là không có cách nào kết thúc yên lành, coi như ngu ngốc đến mấy người xem, tại chính mắt thấy Hứa Bách Liêm ra trận sau rất nhiều dị tượng, cũng ý thức được tình thế phát triển dĩ nhiên mất khống chế, mà ở các bậc tông sư tại sân thi đấu dưới đáy bố trí mai phục thời điểm, bên trong sân sơ tán làm việc liền đều đâu vào đấy triển khai, bây giờ Nguyên Vi trong tầm mắt chỗ, đại bộ phận người xem đều đã dọc theo lối đi an toàn rời đi cái này tựa như miệng núi lửa đồng dạng bầu trời sân thi đấu. Các nhân viên làm việc khẩn trương mà bận rộn chấp hành khẩn cấp chương trình. Số ít biểu hiện địa quỷ lén lút túy người không có phận sự thì bị không nói lời gì bắt giữ. Hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Nguyên Vi nói tới, chuyện đủ khả năng, cũng là hiệp trợ sơ tán bình dân. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là giả tượng. Ta nhớ không lầm, sân thi đấu khẩn cấp sơ tán cửa ra, là tại Hồng Sơn ngoại ô. Lý Đàm gãi đầu một cái. Ta cũng không phải Hồng Sơn người, ngươi hỏi ta, bất quá từ không gian cấu tạo đến xem, nói chung như thế đi. Nguyên Vi lại nói ra, nhưng nếu như sân thi đấu trực tiếp từ trên trời rơi xuống đi, sơ tán ở đâu đều như thế a? Mượn ngươi cắt ngôn, khẳng định đều như thế. Lý Đàm đưa tay khoa tay múa chân một cái vật nặng rơi xuống đất, sóng xung kích quét ngang toàn cảnh hình ảnh, thủ thế chi tinh diệu, tựa như lăng không hội chế một bộ tinh mỹ bức tranh. Hoặc có lẽ là, nếu là thứ này tiếp tục bành trướng xuống dưới, coi như năm tòa sân thi đấu tất cả đều rơi xuống cũng không có cái gọi là toàn bộ nhân loại cũng muốn diệt vong, Hồng Sơn Thành làm cái tiên phong cũng không có gì lớn. Nguyên Vi đối với này từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, Bạch Kiêu tên kia, đáng tin sao? Khẳng định không đáng tin cậy a. Lý Đàm thở dài nói, dù sao cũng là Tuyết Sơn giả nhân nha, đem văn minh nhân loại hy vọng ký thác vào giả nhân trên người, đáng tin mới có quỷ, nhưng là nghị trưởng hắn, hắn nhưng là sống 200 tuổi người Thụy, ngẫu nhiên mắt mờ, lão niên si ngốc. Ngươi còn dám nói xấu hắn, ta làm thịt ngươi, đều đến văn minh nhân loại sinh tử tồn vong trước mắt, cũng đừng thần như vậy trải qua căng thẳng a. Chu Xá làm hơn 100 năm thiên hạ đệ nhất nhân, còn chưa bao giờ ai làm chúng chửi bới qua hắn, đối với hắn mà nói đoán chừng đây cũng là tuyệt vô cận hữu mới mẻ thể nghiệm đây. Ngươi cũng là bởi vì cũng không có việc gì miệng lưỡi trơn tru, mới có thể đuổi không kịp Doanh Nhược Anh, ngươi cũng đuổi không kịp Chu Xá, có tư cách gì trào phúng ta à? Tốt xấu ta một năm tuyệt phần lớn thời gian là bồi tại người trong lòng bên người, ngươi thì sao? Ai nói ta muốn truy Chu Xá, ta miệng lưỡi trơn tru, ngươi coi là thật a? Hai người câu được câu không địa trò chuyện, sau đó trơ mắt nhìn lấy kia thiên ngoại dị vật sống nhờ bú thịt đã trải qua bành trướng đến rồi cơ hồ nứt vỡ thính phòng, xem ra Bạch Kiêu là thật không có trông cậy vào. Lý Đàm thở dài, thân hình hóa thành hỏa diễm, nghĩ nghĩ, trước khi chết đi cùng với ngươi quả thực là lãng phí, ta vẫn là đi tìm Doanh Nhược Anh đi, sắp chết đến nơi cũng không quên chó liếm an phận, chỉ mong nàng thật có thể nhớ kỹ chỗ tốt của ngươi, lần này liền thực sự mượn ngươi chút lành. Nhưng mà Lý Đàm không đợi hỏa diễm lưu động bắt đầu, liền kinh ngạc nhìn thấy cái kia bành trướng đến cực hạn bú thịt, bỗng nhiên phát ra tiếng rít thê lương, tiếng gào cũng không phải là đến từ thực thể không gian, mà là trực tiếp vang vọng tại tâm linh ý biết ở giữa. Lý Đàm trong đầu một mảnh đâm nhói, trước mắt cũng theo đó bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn y nguyên có thể nhìn thấy, cái kia mập mạp bú thịt, tại bằng tốc độ kinh người co vào, phản phất bú thịt chính giữa xuất hiện lỗ đen, đem tất cả vật chất đều hút thu vào. Ấy, nghị trưởng đại nhân phát công. Nguyên Vi hai mắt sáng lên, hai tay nắm lũng tại trước ngực, phản phất tín đồ trung thành. Lý Đàm khóe miệng co quắp một cái, công chúa điện hạ, làm phiền ngươi tỉnh một chút, ngươi tự tay cấy mạ cái kia đoạn nhánh cây đều nhanh thành tro, hiển nhiên trường sinh thụ đối với người ta trứng dùng không có, ngươi lại còn có thể đem hiện tượng này quy công đến Chu Xá trên người. Nguyên Vi không để ý đến Lý Đàm lải nhải, chỉ là yên lặng niệm tụng lấy đối với nghị trưởng bài hát ca tụng, cục diện xác thực vi diệu có lợi bắt đầu, vô luận là Chu Xá phát công, vẫn là Bạch Kiêu thực sự sáng tạo ra kỳ tích, tóm lại kia thiên ngoại dị vật thoạt nhìn là thực sự đã nhận lấy đủ để tới chết đã kích, điểm này, mắt thấy quá trăm triệu vạn lần, tử vong, Lý Đàm, cũng không biết nhìn nhầm, nó giấu ở hư giới hạch tâm, bị không cách nào khôi phục trọng thương, đến mức bắn ra tại thế giới hiện thực thân thể cũng bắt đầu không đáng kể, từng bước tiếp theo tử vong. Bất quá, tử vong cũng không phải là trong nháy mắt, mà là một cái quá trình khá dài, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Lý Đàm quyết định hơi gia tốc một chút cái này tiến trình. Hắn lần nữa kêu gọi ra bản thân nhất giỏi dùng ly hỏa, phân ra đầu ngón tay lớn nhỏ một sợi, vứt xuống co rút lại bú thịt trên người, đổi lại trạng thái bình thường lúc thiên ngoại dị vật, loại này ma đạo chi hỏa sẽ chỉ làm nó trở nên càng cường đại, nhưng lần này hỏa diễm đốt trong nháy mắt, bú thịt trở nên một mảnh cháy đen, mà thế lửa không ngừng, cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh liền đem bú thịt hóa thành hỏa cầu, xem ra là thực sự thành a, Lý Đàm rốt cục thở dài ra một hơi, chờ Bạch Kiêu trở về, tiễn hắn một bộ ta trân tàng nhiều năm tự họa tượng xem như cứu vớt thế giới tạ lễ đi, nhưng mà vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia thiêu đốt thành hỏa cầu tựa như bú thịt, lần nữa phát ra một tiếng rít, hình cầu cũng bắt đầu kịch liệt co vào, bành trướng, con mẹ nó, không phải đâu, tùy tiện nói một chút cũng có thể dựng fla, Lý Đàm mí mắt không khỏi nhảy lên, trong đầu là cấp tốc thoáng qua bản thân cùng Doanh Nhược Anh ở chung những năm gần đây miệng dựng thẳng qua vạn quốc kỳ, thầm nghĩ bản thân độc thân nhiều năm đúng là đáng đời. Một phương diện khác, trong tay hắn hỏa diễm là thiêu đốt địa càng thêm dồi dào, dù là biết rõ nhân gian ma đạo đối với thiên ngoại dị vật vô hiệu, coi như dẫn hỏa ly hỏa cũng chỉ là phí công, nhưng Lý Đàm cả đời này am hiểu nhất chính là làm phí công tiến hành, tóm lại không thể trơ mắt nhìn lấy nó ở trước mắt chạy mất, biết bị trưởng công chúa xem thường. Nghĩ đến đây, Lý Đàm thậm chí không tiếc đốt chính mình ma khí, lấy phóng xuất ra nhất là ngọn lửa mãnh liệt, nhưng thiên ngoại dị vật biến hóa lại so ly hỏa tông sư phản ứng nhanh hơn, tại hỏa diễm tăng lên trong nháy mắt, cái kia cháy rụi hơn phân nửa bú thịt giống như thiên thạch đồng dạng, ầm vang rơi hướng phía dưới, tự mang hộ thuẫn thính phòng, cùng bầu trời trong sân đấu chia mấy trăm cái chồng chất tầng gia cố kết cấu, tại bú thịt va chạm hạ phản phất giống như vô tồn, cuối cùng ngay cả cái kia đủ để chống cự ma năng pháo chính diện đánh sát ngoài, đều giống như giấy mỏng đồng dạng phá tan tới. Lý Đàm thử nghiệm ngăn cản, nhưng thân hình một khi tới gần cái kia bú thịt, cũng sẽ bị một cổ vô hình mà vặn vẹo sức đẩy lôi kéo đất phản phất phải đương trường băng liệt, cho dù hắn không tiếc đánh bạc tính mệnh, cũng thủy chung không thể ngăn cản bú thịt oanh kích, chó cùng rứt dậu, thực sự để người khó giải quyết, mà trụy xuống quá trình bên trong, hắn rõ ràng nghe được kia thiên ngoại dị vật liều lĩnh tiếng cười, kém hóa số loài, thật sự của các ngươi cho ta một kinh hỉ, nhưng tuyệt vọng mở màn, từ nơi này một khắc vừa mới bắt đầu, Lý Đàm thầm nghĩ, đều đốt thành sốt ruột trượt viên thuốc, cũng đừng chơi loại này văn nghệ lời kịch, hơn nữa ta căn bản không biết ngươi cái gọi là kinh hỉ là cái gì, ngươi không cảm thấy mình tại đàn gãy tai trâu sao? Nhưng lúc này Lý Đàm ngoài miệng đương nhiên không thể thua trận, tại chỗ cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, ngươi một bên đốt thành than cốc một bên nói dọa dáng vẻ thực sự rất đẹp trai, xin hỏi có không có gì đặc biệt kỹ xảo a? Thiên ngoại dị vật tiếng cười thoáng chốc thu liễm, đừng tưởng rằng phá hủy một cái ký túc hạch tâm liền thắng, ta tại lựa chọn hạch tâm thời điểm đã sớm làm xong lập hồ sơ, tỷ như khóc chạy về nhà mình, theo ba ba mụ mụ nói nhân loại thật đáng sợ, miệng lưỡi trơn tru, đợi chân chính tịnh hóa bắt đầu, ngươi chính là thế giới mới cái thứ nhất tế phẩm, cái thứ nhất tế phẩm không phải Hoàng Bộ Minh sao, ngươi có thế thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, tế bào não bị ta cháy rụi tác dụng phụ sao, theo một ý nghĩa nào đó giảng, Lý Đàm trong lòng thế công, vượt xa hắn ly hỏa thần thông, khi thiên ngoại dị vật cùng Lý Đàm đối thoại mấy vòng sau, nghiễm nhiên có tự bế khuynh hướng. Mà Lý Đàm cũng ý thức được mình ở miệng lưỡi trơn tru phương diện, nghiễm nhiên có so ma đạo càng hơn mấy bậc thiên phú, liền hắn giọng một cái, chuẩn bị phun đến thiên ngoại dị vật lui nhóm, đáng tiếc thời gian chung quy không cho phép hắn đại triển hoành đồ, bú thịt đánh vỡ bầu trời sân thi đấu tầng dưới chót tường ốc một đường rơi xuống dưới, ngắn ngủi mấy chục giây, đã trải qua đủ để cho nó rơi vào hồng sơn trong thành, Lý Đàm đã dùng hết thủ đoạn đi ngăn cản, lại ngay cả để mục tiêu thế rơi chết đi một cm đều làm không được đến. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đốt cháy bú thịt một hơi nhập vào trong thành, đem một tòa khí thế khoáng đạt kiến trúc nện đến chia năm xẻ bảy, bụi mù khắp ngày, thật đáng tiếc a, Hồng Sơn người, đáng tiếc cái quỷ a ngươi cái này ngu xuẩn, quen thuộc ngữ điệu, để Lý Đàm vừa mừng vừa sợ, ngươi không sao, nhưng mà quay mặt đi, nhìn thấy Doanh Nhược Anh cái kia như tóc đồng dạng tái nhợt sắc mặt, làm sao nghĩ cũng biết nàng hiện tại tuyệt đối không gọi được là không có việc gì, bất quá, người sống, liền so cái gì cũng tốt, tuyệt không tốt. Ngươi thật sự cho rằng vật kia vùng vẫy dãy chết là tùy tiện tuyên chỉ sao? Dừng một chút, Doanh Nhược Anh lại hỏi, ngươi trong phòng thí nghiệm đến cùng có đồ vật gì đáng giá nó như thế nhớ a? Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.